Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, Đại Hoang Đế, cho hai người các ngươi tuyển chọn, sẽ quy hàng, hoặc là chết. Yến Tiêu Bằng lạnh lùng nhìn bọn họ, đồng thời người chung quanh nhanh chóng bao vây, trong cơ thể hắc khí bắt đầu khởi động, tùy thời là có thể hoàn toàn bộc phát ra, số lượng này có chừng mười mấy, chuẩn xác số lượng nói. Có ít nhất hơn 20 cái. Số lượng này tương đối khiếp sợ. Đổi qua đây nói, chẳng khác nào hơn 20 cái trưởng lão. Cái này cũng chưa tính bọn họ Yến gia cùng Tô gia ban đầu trưởng lão. Cộng thêm nói đều có hơn 30. Đây là kinh khủng bực nào số lượng. Còn lại Tam gia trưởng lão đều cộng lại, cũng không đủ bọn họ một nửa số lượng. Dựa theo số lượng này đến xem, tuyệt đối là nghiền ép bọn họ. Trừ phi Yến gia cùng Tô gia đều không xuất động linh vương kỳ cường giả. Nếu để cho bộ Lăng Vũ bọn họ mấy linh vương kỳ cường giả tới công kích, như vậy mười mấy hư linh kỳ cường giả căn bản không tính cái gì. Ba cái gia tộc liên thủ công kích, tuyệt đối thể dễ dàng loại bỏ xuống bao vây này. Sau đó từng cái giết chết, bọn họ tuyệt đối không có sức chống cự. Vấn đề ở chỗ bọn họ là không có khả năng nhượng bộ Lăng Vũ làm như thế. Dựa vào hai người bọn họ gia chủ là có thể ngăn cản bộ Lăng Vũ đám người công kích. Đến lúc đó còn lại bị một lưới bắt hết. Cuối cùng còn lại bọn họ mấy gia chủ lúc. Vậy thì đồng nghĩa với xong đời. Hai lựa chọn sao? Cái này hai lựa chọn thật đúng là rất khó tuyển chọn chứ. Bộ Lăng Vũ sắc mặt nghiêm túc. Trong hai con ngươi sát ý ngang nhiên. Vô luận cái nào đều là khó khăn như vậy. Cái này quy hàng cũng không phải là trên đầu môi quy hàng. Tuyệt đối là muốn làm khế ước nô lệ. Cái này làm nô lệ nói. Vậy cùng chết khác nhau ở chỗ nào đây? Hơn nữa còn thì sống không bằng chết. Lấy Yến Tiêu Bằng tính cách. Tuyệt đối là để cho bọn họ sống không bằng chết. Đúng vậy. Sự lựa chọn này thật là có chút khó khăn đây. Trần Bình Long đứng ra. Trong mắt không có nửa điểm khuất phục. Có là vô tận sát ý. Còn có vô tận phẫn nộ. Yến Tiêu Bằng. Rất mục. Xem ra các ngươi đã sớm tính toán kỹ. Trước thời hạn để cho chúng ta tham gia cái này cái gọi là bài danh thi đấu. Chính là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Hiện đang vì chúng ta chuẩn bị lớn như vậy một phần lễ vật. Thật đúng là đủ kinh hỉ. Chủ nhà họ Trương Trương Thủ đứng ra. Bọn họ ba vị gia chủ đứng thành một hàng. Cứ như vậy cùng Yến Tiêu Bằng rằng co. Đương nhiên kinh hỉ. Vì ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị thật lâu. Trước đây làm trần áp Lâm gia, tử thương thảm trọng, nếu không phải là Lâm gia, nếu không phải là thần mộc gia tộc, các người cũng sớm đã không tồn tại. Yến Tiêu Bằng trong mắt lấp lánh vài phần phẫn nộ, nếu không phải là trước đây tổn thất nghiêm trọng, kế hoạch này cũng không cần chờ lâu như vậy. Lâm gia cùng thần mộc gia tộc, lời nói này để cho bọn họ nội tâm cả kinh, Lâm gia sự tình bọn họ cũng đều biết. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng thần mộc gia tộc đồng dạng là bị Yến Tiêu Bằng cho diệt trừ. Bọn họ lớn nhất khắc tinh chính là mộc thuộc tính. Thần mộc gia tộc là bọn hắn lớn nhất khắc tinh. Đương nhiên đầu tiên chảm trừ xuống. Không nghĩ tới thần mộc gia tộc đều chịu khổ các ngươi độc thủ. Các ngươi thật sự là quá nhẫn tâm. Bộ Lăng Vũ trầm giọng nói. Xem ra trước đây chúng ta không có đi cứu Lâm gia. Đây là tương đối lệch lạc quyết định, không riêng gì bộ gia. Những gia tộc khác đồng dạng là không đến nhúng tay. Bọn họ đều không có thực lực gì hỗ trợ. Huống hồ bọn họ đều ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đây là bọn hắn lợi ích tranh cãi. Không phải bọn họ lợi ích tranh cãi. Cho nên đều lựa chọn trầm mặc. Hiện tại cuối cùng đến lượt bọn họ. Chỉ là trên thời gian vấn đề a. Trong ánh mắt bọn họ đều toát ra vài phần xấu hổ đến. Nếu không phải là Lâm gia trả giá cực đại trả giá. Bọn họ thật đúng là sớm đã bị diệt trừ. Bọn họ so với Lâm gia chênh lệch thật sự là nhiều lắm. Nếu không phải là Lâm gia chống đỡ Yến gia cùng Tô gia. Bọn họ sớm đã bị công hãm. Mà không phải chờ tới bây giờ. Vậy thật là đa tạ các ngươi không có đi viện trợ đây. Nếu không. Thực sự là thất bại. Yến Tiêu Bằng cười ha hà. Nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Làm ra tuyển chọn đi. Không cần nói nhảm tất nhiều như vậy. Sẽ quy hàng. Sẽ nhất định phải chết. Bọn họ đã không ngờ tiếp tục rong dài xuống phía dưới. Có thể tuyển chọn quy hàng đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Như vậy tổn thất chắc chắn sẽ không thảm trọng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lúc này bên trong truyền đến vài tiếng nổ mạnh. Đi theo có người nhảy dựng lên. Vui vẻ nói. Ta lĩnh ngộ đại hoang đế tuyệt học thức thứ hai ừ. Bọn họ lại vẫn ở lĩnh ngộ đợi. Thật không sợ chết sao? Bọn họ vừa mới tỉnh lại. Liền thấy Lâm Hiên cùng bộ thiên phàm bọn họ vẫn còn ở lĩnh ngộ đợi. Cũng không có từ đó tỉnh lại. Từ lĩnh ngộ trong tỉnh lại người đều trở nên nhiều. Đại đa số đều là chỉ là lĩnh ngộ thức thứ hai thì tỉnh lại. Cũng không tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới. Còn lại chỉ có một phần nhỏ người. Lâm Hiên chính là một người trong đó. Bộ thiên phàm cũng là một người trong đó. Bọn họ lực lĩnh ngộ tựa hồ rất tốt. Chỉ là trên thân hóa đá phần càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Bọn họ thật sẽ biến thành tảng đá. Đúng vậy. Tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới là sẽ học được càng nhiều. Nhưng phía sau quá khó khăn lĩnh ngộ huống hồ cái này còn có thời gian hạn chế. Nếu không, ta đều muốn tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới. Nếu là cho ta sung túc thời gian, ta khẳng định tiếp tục lĩnh ngộ xuống phía dưới. Đây chính là đại hoang đế tuyệt học a. Lẽ nào đây chính là đại hoang đế truyền thừa? Nhưng ta chỉ lĩnh ngộ thức thứ hai. Phía sau còn có bao nhiêu đây? Bọn họ đang thảo luận một phen phía sau. Người nhà họ Yến cười lạnh nói. Các ngươi ngộ tính không sai đây. Chỉ là cái này có ý nghĩa gì đây? Làm sao sẽ không có ý nghĩa đây? Các ngươi ngộ tính thái độ. Không thể lĩnh ngộ cũng đừng trách người khác. Bọn họ lúc này rốt cục thấy rõ ràng tình huống bên. Ngoài khác, nhất thời thì há hốc mồm. Chưa từng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đợi rõ ràng sự tình sau khi. Bọn họ đều há hốc mồm. Đây chính là gia tộc cùng giữa gia tộc chiến đấu. Yến Tiêu Bằng liếc một cái. Sau đó đối với bọn họ cười nói. Thực sự là chúc mừng các ngươi. Các ngươi đệ tử thiên phú thực là không tồi. Đều là tốt lắm tài liệu. Có thể cho chúng ta tăng cao tu vi tài liệu. Tài liệu. Đem người hình dung làm tài liệu. Lời này tương đối khó nghe. Hơn nữa còn là bọn họ tăng cao tu vi tài liệu. Nghe như vậy làm người ta mau cốt tủng nhiên. Đến đây đi. Cho ra các ngươi đáp án. Nếu như tuyển chọn quy hàng nói, ta sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu là không quy hàng nói, kết quả ta đã nói qua, đó là một con đường chết. Cho các ngươi một chút thời gian cuối cùng tuyển chọn. Yến Tiêu Bằng nhìn bọn họ hỏi lần nữa, như vậy chúng ta tuyển chọn ngươi chết. Thanh âm chưa dứt, Bộ Lăng Vũ thì dẫn đầu xông lên. Linh Vương kỳ khí thế cấp tốc bạo tăng đợi. Quy áp kinh khủng từ trên bầu trời đè xuống. Trải rộng mảnh không gian này. Trần Chí Long cùng Trương Thủ đều nhanh chóng theo ở phía sau. Bọn họ đã nghĩ bằng rất mạnh tốc độ. Đem Yến Tiêu Bằng chế trụ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt được Yến Tiêu Bằng. Vậy bọn họ thì không cần phải lo lắng những chuyện khác. Muốn giết ta? Các ngươi có tư cách sao? Yến Tiêu Bằng cười lạnh một tiếng. Trong tay hùng một tiếng. Thì toát ra thật lớn hắc viêm đến. Có thể thôn phệ tất cả hắc viêm. Chuẩn bị đi bọn họ công kích đi. Ngừng. Tràn ngập tang thương thanh âm từ bầu trời truyền đến. Chỉ là một chữ. Để chuẩn bị công kích bọn họ cảm thấy nội tâm chấn động. Gắng gượng đem bọn họ cho dừng lại. Biệt quấy giày ta truyền thừa. Muốn đánh thì cút ra ngoài cho ta bên ngoài đánh. Nếu như làm phiền ta người thừa kế tương lai truyền thừa. Các ngươi thì cho ta trước chết ở chỗ này. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người trước. Mọi người đều ngẩng đầu lên. Đại hoang đế. Đợi thấy rõ ràng sau khi. Bọn họ nhìn mà líu lưỡi. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt chính là đại hoang đế. Chọn ngươi chết. Convert by. King Killer. Hết chương.